Tìm thấy gì? Anh nở em một câu yêu thương. Nghe Trần Hạo nói, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lý Nguyệt Hợp nhanh chóng bước tới, nhìn chăm chăm Trần Hạo hỏi. Vấn đề là với các dấu tay màu đen, anh nở em một câu yêu thương. Trần Hạo vươn tay lên dấu tay đen kịt trên trần nhà, nhìn đám người nói một cách kiên quyết. Trần Huynh, ta không hiểu lắm, ngươi có thể nói rõ hơn được không? Anh nở em một câu yêu thương. Lý Nguyệt Hợp vẫn nhìn Trần Hạo khó hiểu hỏi, hoàn toàn không biết Trần Hạo muốn nói gì. Lý Quân, ngươi hãy nghĩ xem, tại sao kẻ sát nhân lại để lại dấu tay đen trong căn phòng này? Anh nở em một câu yêu thương. Trần Hạo trực tiếp hỏi Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp hạ âu mày chìm trong suy nghĩ. Anh nở em một câu yêu thương. Một lúc sau, Lý Nguyệt Hợp mới phản ứng kịp. Ý của ngươi là kẻ sát nhân đang cố ý đánh lừa chính mình. Vâng, đúng vậy. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe Lý Nguyệt Hợp nói xong, Trần Hạo gật đầu đáp ứng. Có thể mời Phạm Thiên Thần trở lại thẩm vấn cái chết của Ngô Phương 100. Có liên quan đến Phạm Thiên Thần. Anh nở em một câu yêu thương. Sau đó Trần Hạo nhắc nhở Lý Nguyệt Hợp. Lý Nguyệt Hợp lập tức hiểu ra. Anh nở em một câu yêu thương. Đi, đem người mang về Thần La Vực. Lý Nguyệt Hợp ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng. Anh nở em một câu yêu thương. Sau khi nghe vậy, một số thuộc hạ lập tức quay lưng bước ra ngoài. Trên sư huynh, chuyện này quá kỳ quái sao? Anh nở em một câu yêu thương. Lôi Liệt Liên bước tới chỗ Trần Hạo hủi. Vấn đề này không phải do con người tạo ra, mà là do ma. Lý do tại sao ta muốn họ mang Phạm Thiên Thần trở lại là để bảo vệ Phạm Thiên Thần. Anh nở em một câu yêu thương. Trần Hạo khế giải thích với Lôi Liệt. Nghe đến đây, Lôi Liệt chợt nhận ra. Anh nở em một câu yêu thương. Được không sao, chúng ta có thể trở lại quân cơ sời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đồ Trần Hạo lên tiếng. Nổi xong, đoàn người lần nữa trở lại quân cơ sử bằng ô tô. Anh nở em một câu yêu thương. Trên đường đi, di động của Lý Nguyệt Hợp vang lên. Tích tích giọt, anh nở em một câu yêu thương. Lý Nguyệt Hợp kê nôi trực tiếp. Chào, anh nở em một câu yêu thương. Cục quân thật không tốt, Phạm Thiên Thần đã chết. Vừa nghe điện thoại, một giọng báo cáo của cấp dưới truyền đến. Anh nở em một câu yêu thương. Tiếng xì xì, nghe được tin tức này, Lý Nguyệt Hợp đạp mạnh chân phanh, trong phút chốc có một luồng xe lao nhanh chạy ngang qua. Anh nở em một câu yêu thương. Cái gì, đã chết, Lý Nguyệt Hợp đột nhiên cảm thán. Anh nở em một câu yêu thương. Nhìn phản ứng của Lý Nguyệt Hợp, Trần Hạo dường như cũng đoán được điều gì đó. Một giây tiếp theo, Lý Nguyệt Hợp nhìn Trần Hạo, anh nở em một câu yêu thương, Phạm Thiên Thần đã chết. Không đợi Lý Nguyệt Hợp nói, Trần Hạo liền hỏi Lý Nguyệt Hợp. Anh nở em một câu yêu thương. Nghe Trần Hạo hỏi như vậy, Lý Nguyệt Hợp càng thêm kinh ngạc, không ngờ Trần Hạo lại đoán được như vậy. Lý Nguyệt Hợp gật đầu, anh nở em một câu yêu thương, đi qua ngay. Trần Hạo vừa khuyên nhủ Lý Nguyệt Hợp, anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.